Chương 538, Chelsea hoài nghi, tiểu mới nguy hiểm chủng. A, ghê tởm tiền bối, cư nhiên đem ta một người ném ở trong núi đi ở bờ sông. Chelsea tức giận đá lên một khối đá cuội, nhìn tảng đá phát thông một tiếng xìm vào đáy nước, trong lòng oán giận không chút nào giảm thiểu. Vốn còn muốn nhân cơ hội tiếp xúc một chút. Chelsea đẩy ra che ở tóc trên trán, biểu tình đột nhiên thay đổi bình tĩnh trở lại, nếu như có thể lần nữa xác nhận nói, nhất định có thể xác định cái này phút chốc, thiếu nữ cùng bình thường tưởng như hai người, càng giống như là lãnh vô cùng yên tĩnh, chỉ tồn tại lý tính phán đoán, cùng cái loại này tiểu ác ma tính nết Chelsea cơ hồ là hai cái nhân cách. Đồng nhiên, bờ sông bên kia trong bụi rậm truyền đến thanh âm huyên áo. Người nào Chelsea phía sau lùi một bước, trên tay đã cầm lên gạ phấn lót hộp hóa trang. Đối diện trong bụi rậm sinh vật dường như đáp lại thanh âm của nàng, nhô đầu ra. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Chelsea không khỏi hơi biến sắc mặt. Đầu có ít nhất 3 cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu, trên mặt hoàn toàn không có da thịt, cùng bắp thịt dính chặt vào nhau sâm bạch hàm răng, khô lâu giống nhau lõm sâu trong hốc mắt là một đôi tràn ngập hung ác trong mắt, thân cao khoảng chừng có 3 mét, trên vai có mấy cái tất cả lớn nhỏ ác tâm nhỡ thịt. Quỷ dị nhất là, cái này vẻ ngoài thô bỉ tên lại vẫn ăn mặc một cái quần. Trong nhiệm vụ nhắc tới chính là chỗ này tên sao đích thật là cần thiết phải chú ý ra hỏa đầu thoạt nhìn địch nhân sức chiến đấu rất cao, chính mình ám sát thuật chủ yếu cũng là châm đối với nhân loại. Người trước mắt này mặc dù là hình người nguy hiểm chủng, nhưng rõ ràng cho thấy giống như nguy hiểm chủng giống hơn là người. Vẫn là mau nhanh thay đổi quần áo đảo sinh A từ hộp hóa trang bên trong rút ra mấy chi tạo hình kỳ lạ công cụ, một hồi bụi mù lấn át, tản ra lúc lộ ra là một con phù cù rồ. Phù cù rồ vừa mới nghĩ cất cánh, cũng cảm giác phía sau một đạo kình phong đánh tới, theo bản năng đi phía trước lóe lên. Cái ta A con thứ hai hình người nguy hiểm chủng xuất hiện tại phù cù rồ phía sau. Dường như vì mới vừa chính mình một cái thất bại mà tức giận kêu. Sau đó ở phủ cụ rổ kinh ngạc trong ánh mắt, rất nhanh từ hai bên trong bụi rậm lục tục toát ra hơn 10 cái như vậy người cao to dĩ nhiên có nhiều như vậy, hơn nữa chúng nó tiếp cận thời điểm ta ngay cả một điểm cảm giác cũng không có nhanh chóng bay đến bầu trời, bảo đảm sau khi an toàn, phủ cụ rổ bắt đầu suy tính tới. Cụ thể số lượng không biết, tốc độ công kích nhanh, dường như còn có bước đầu trí tuệ, nhưng trên cơ bản vẫn là bản năng của dã thú là chủ đạo đích xác là một đại. Phiền phức, nếu như đại quy mô xuất hiện, quân cách mạnh bản bộ sẽ lọt vào trọng thương, hay là trước đột nhiên những nguy hiểm này chủng động tác dừng một chút, sau đó đồng loạt kêu to lên, mặt hướng cùng một cái phương hướng. Này tâm tình cảnh nếu để cho người hình dung, nhất định chính là cùng đối phương đại bộ đội sống mái với nhau địa chính lợi hại, đột nhiên biết mình bị người tóm lao ra tên côn đồ những tên côn đồ cắt ké kia không đúng, nguy hiểm chủng dồn dập bỏ xuống không trung phủ cũ rổ, hướng cái hướng kia chạy đi. Luôn cảm giác cùng tiền bối có quan hệ hắn lại đã làm gì phủ cụ rồ do dự một lát sau đó đuổi theo đám kia nguy hiểm trùng bay đi. Một cái vắng vẻ trong sơn động. Cái sơn động này ẩn tế địa phi thường tốt, cái động khẩu ở trên vách núi đá, chu vi mật mật tê dại ma bố đầy đằng mạn. Tuy là chợt nhìn một cái không có có khí tức của người, nhưng chỉ cần hướng sơn động trong bóng tối đi cái 2-3 bước, ra tới chào ngươi tuyệt đối là một há to mồm. Mấy con thằn lằn dáng dấp lại dài một khuôn mặt người cự đại sinh vật ghé vào ánh mặt trời vừa vặn không chiếu tới trong bóng tối, cái đuôi thật dài chậm rãi bãi động, trong miệng không ngừng tích xuất chán ghét nước bọt. Nếu như góp đi qua xem cẩn thận ngửi một cái lời nói, còn có thể nghe đến một cỗ mùi thối nồng nặc sắc thối. Hang động trong góc phòng là mấy cổ thối giữa thi thể, mỗi một hồi nữa thì có thằn lằn đi qua cắn một cái, sau đó trở lại vị trí của mình tiếp tục thủ môn công tác. Thực sự là mệt người việc cần làm. Đi lâu như vậy lại muốn tới loại này cống thoát nước một dạng địa phương, quân cách mạnh phát cái này nhiệm vụ là cố ý. A đột nhiên đã lâu nghe được loài người thanh âm, thằn lằn nhóm đều táo động, từng cái trên mặt người xuất hiện thần sắc hưng phấn. Thế nhưng chúng nó như cũ ở trong bóng tối kiên trì cùng đợi, tìm đúng thời cơ phát động một kích chí mạng. Bóng người kia quả nhiên như chúng nó không phải phát đạt đại não dự liệu giống nhau, trực tiếp lên núi lễ Phật động đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Đắc thủ tất cả thằn lằn đều phi phát tới. Trước một giây kiên trì đợi dường như đều được ảo giác, quả thực tựa như ngạ quỷ giành ăn giống nhau không cho nở thủ đoạn. Thế nhưng một lần này thức ăn, trong bọn họ ai cũng không gặp được, càng không cần phải nói ăn vào. Nhàm chán cho giữ cửa, chí ít lộng điểm có thực lực tên ở phía trước nhà, quả thực tựa như RPG trong trò chơi nhược trí phản phái giống nhau, không muốn đem nhất đống cặn bả thủ hạ đặt ở trước mặt nhất tiễn kinh nghiệm, trực tiếp phái cái mạnh đi tới diệt địch nhân không tốt sao ngươi chết được phiền ta giết được cũng phiền. Lưu Húc thanh âm trong huyệt động vang trở lại. Thàn lằn nhóm chỉ cảm thấy đại nào chấn động, sau đó đầu tựa như khí cầu giống nhau nổ lên. Nha, đối phó những thứ này yếu cặn bã một dạng đồ đạc, trực tiếp tinh thần công kích hiệu quả dường như tốt hơi quá. Không để ý tới trên mặt đất nhiều hơn thi thể và tiên huyết, còn có bạch. Hoa hoa tương hình dáng vật, Lưu Húc tiếp tục đi vào. Một phút đồng hồ sau, mới vừa chạy tới phủ cụ rổ trơ mắt nhìn một đường cho mình làm hướng đạo mười mấy con nguy hiểm trùng xông vào sơn động, sau đó bên trong truyền đến một hồi cách a tiếng kêu thảm thiết. Sơn động chỗ sâu nhất là một cái coi như dáng dấp giống như gian phòng. Ghê tởm, đám phế vật kia đã vậy còn quá nhanh tiểu chết sạch một gã ăn mặc áo choàng bao lại toàn thân nam tử mắng. Hắn ngồi ở trước bàn, đối với lấy trong tay một bả đen nhánh khóa quá độ lôi đỉnh, người bình thường chứng kiến đều sẽ coi hắn là thành xà tinh bệnh. Nhưng chính là một cái như vậy xà tinh bệnh, điều khiển những cái này bề ngoài không phải chủ lưu quái vật khắp nơi phá hư, còn để quân cách mạnh run sợ trong lòng phái người đến điều tra. Cho nên nói, xà tinh bệnh phát điên lên tới, thực sự không dễ chọc quên đi, ngược lại cái này cũng chẳng qua là trong đó một chỗ, chân chính đại gia hỏa còn không có gặt hái đâu, đến lúc đó lại để các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. A nam tử lạnh lùng cười, từ trong lòng ngực móc ra một khối cùng loại bắt quái bàn gì đó. Sáng gì lạ, phát động xị hứa giả đem bắt quái bàn đè vào trên mặt đất, nham thạch hiện ra hình một vòng tròn đổ trận, hơi phát sinh sáng quang. Trong gian phòng nhỏ này đồ vật đều bắt đầu lung la lung lay, dường như không gian đều trở nên không ổn định. Đồ trận quang mang rất nhanh tối xuống, chỉ một lúc, cửa phòng bị đa văng, tóc đen cụ rổm thanh niên đi đến. Nhìn không có một bóng người gian phòng, Lưu Húc lẩm bẩm, đã chạy rớt, là đặc thù tệ ấy củ sao luôn cảm giác nơi đây có một loại người mảnh vụn mùi vị.